Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, Thiên Bi. Đối với tất cả sinh tồn ở chiến phong giới âm linh tới nói, kỳ thực hoàn toàn chính là một tràng không thua gì thế giới tận thế tai nạn. Vừa bắt đầu ở cung đài phụ cận phát sinh đại chiến cũng còn tốt. Cái kia các thần chiến đấu dư âm tuy rằng đáng sợ, lại đều hạn chế ở cung đài phụ cận 3.000 dặm trong vòng. Ở 3.000 dặm ở ngoài tuy rằng cũng là núi chuyển đất sập, trời đất sụp đổ, có thể chỉ cần có điểm tu vị tại người âm linh, làm việc hơi cẩn thận một điểm, thì sẽ không gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra thần đồ cùng Úc Lũy hai vị đại tướng quân sớm làm chuẩn bị. Ở chuyện phát trước nửa ngày, liền đem trong bọn họ tuyệt đại đa số triệt hướng về cái khác hòn đảo cùng đại lục. Cách xa chiến trường vạn dặm xa. Nhưng mà cung đài phụ cận cái kia chàng thần chiến càng lúc càng kịch liệt. Ở đại chiến bắt đầu hai khắc thời gian sau khi, toàn bộ thế giới đều ở từng tấc rạn nứt. Tất cả bầu trời đại địa lại như là vỡ vụn pha lê. Xuất hiện vô số mạng nhện giống như vết rạn nứt. Có chút âm linh vận may không được, vừa vặn nằm ở hư không rạn nứt vị trí. Toàn bộ hồn khu đều bị xé thành phấn vụn. Lúc này không chỉ là chiến phong giới sắp phá nát, toàn bộ chiến vực ma giới cũng đang kịch liệt rung chuyển. Cái này 300 cái tiểu thiên thế giới, nguyên bản như là điệt cùng nhau khí cầu. Lúc này lại bị mười mấy cỗ lớn lao cực kỳ lực lượng khổng lồ hướng về bên trong đè ép. Làm cho tất cả tiểu thiên thế giới vách thủy tinh đều ở áp lực nặng nề dưới bắt đầu co rút lại vạn. Vẹo, ở cái này chút tiểu thiên thế giới bên trong. Nhưng là hủy thiên diệt địa giống như cảnh tượng, bầu trời ở sụp xuống, đại địa ở nứt toác, thế giới ở suy vong. Sở Hy Thanh đứng mũi chịu sáo, hắn đứng ở cung đài trên, cảm giác mình như là đứng ở bão táp trung tâm con kiến. Chu vi đều là phong ba sóng lớn, là tràn đầy lôi đình, là cuồng phong lưỡi dao sắc, trong nháy mắt mười mấy cỗ không rõ lý do thần lực ở hướng về hắn nghiền ép tới đây. Che kín đất trời, vô biên vô hạn, đem hắn tất cả xung quanh ép vỡ đánh nát. Còn có cái kia từng cái vượt qua Sở Hy Thanh nhận thức cực hạn thiên quy lực lượng. Đem chung quanh hắn thời không hư không vặn vẹo đến không ra hình dạng gì. Cũng khiến Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể tuôn ra từng mảng xương máu. Ở cái này chút sức mạnh đáng sợ trước mặt, Sở Hy Thanh cảm giác mình là yếu đuối như thế. Như vậy nhỏ bé. Trong đó tùy ý một loại, đều có thể đem Sở Hy Thanh ép thành bột mịn. Sở Hy Thanh không khỏi sắc mặt trắng bệch. Đây chính là những kia tổ thần cùng các đế quân lực lượng sao? Chính mình tự hồ có chút khinh thường bọn họ, cũng coi thường 9 tầng vân tiêu sức mạnh to lớn. Ngay khi cái này thời điểm, Sở Hy Thanh nghe được một tiếng sấm rền giống như nổ hống. Cút, cái này tiếng gào truyền từ tại hư không ở ngoài. Không biết là từ đâu cái tiểu thiên thế giới truyền đến. Nhưng mà cái kia hầu như đem toàn bộ chiến phong giới nghiền nát lực lượng khổng lồ. Lại trong nháy mắt liền bị thanh không hơn nửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh lại nghe được một tiếng hào phóng sang sàng. Lại cuồng ngạo làm càn cười to. Các ngươi đây là nghĩ muốn dở nhà a? Hỏi qua chủ nhân ý tứ không có. Theo cái này phóng đãng cười to. Liền cuối cùng một phần gây tại chiến phong giới thần lực. Cũng bị quét dọn hết sạch. Lúc này chiến phong giới giữa bầu trời lại rớt xuống một thanh chiến kích. Cái này chiến kích độ dài thình lình đủ đạt 1.800 trượng. Kích mặt cũng rộng chừng 300 trượng. Toàn thân đen tuyền, thiêu đốt đỏ thẫm ngọn lửa. Theo chiến kích xoay tròn rơi xuống. Đột nhiên cắm vào ở cung đài phía trước. Nguyên bản đã tiếp cận phân rã. Sắp sụp đổ chiến phong giới. Đột nhiên liền an bình đi xuống. Vậy thì như là một viên định hải thần châm. Chấn áp xuống tất cả. Cái kia từng mảnh vỡ vụn hư không. Cuồng bạo thác loạn thời không. Tất cả đều khôi phục yên ổn. Bao trùm toàn bộ thế giới vết rách. Cũng ở từng bước khép lại. Chỉ có bầu trời kia vẫn như cũ là màu đỏ thắm. Chiến phong giới trên không tất cả mây đen đều ở thiêu đốt. Trên mặt đất cũng là cây cỏ thành đàn. Vùng thế giới này hơi nước tăng nhiều. Hóa thành nồng nặc băng vụ tung bay. làm cho này cây cỏ đều bao trùm lên lạnh lẽo độ kinh người tầng băng. Tất cả canh kim trúc thuộc trở nên hết sức ác liệt sắc bén. Hầu như tất cả sự vật trở nên càng thêm yếu ớt, dễ dàng hơn phá hủy. Còn có cái kia sinh mệnh lực, trở nên ngoài ngạch dồi dào. Bên trong thế giới ở ngoài thời không hư không chi pháp vẫn là dị thường cuồng bạo. Những thứ này tổ thần, vẻn vẹn chỉ là cái này một chốc lát can thiệp, liền gần như vĩnh cửu thay đổi cái này tiểu thiên thế giới thiên địa quy tắc. Chuyện này quả thật là cải thiên hoán địa, tái tạo càn khôn giống như thần lực. Sở Hy Thanh suy đoán những kia tổ thần đế quân ở trong, khả năng còn có vài vị bàn cổ chúa tể. Chỉ là hắn cùng Nam Cực Tinh quân đối kháng, cũng tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn. Từng cái kình thiên tay gỗ ở hắn trước người nát bấy. La Hầu tinh thần chém ra đi đánh ánh đao chiếu sáng mấy dặm. Cửu Diệu thần luân kiếm oanh bắn ra kiếm khí quét ngang hư không. Nam Cực Tinh quân toàn lực lúc bộc phát lực lượng quả thực khủng bố dọa người. Nhưng mà cách xa ở Nam Cực Tinh ở ngoài, Mộc Kiếm Tiên cái kia một kiếm, liền để hắn lực lượng do thịnh chuyển suy, phế bỏ khoảng chừng một thành thần lực. Dù vậy, vậy cũng không phải Sở Hy Thanh lực lượng có thể chống đỡ. Nếu như không phải cái kia rơi xuống hắc thiết đại kích, trong nháy mắt đem cái kia ngập trời tay gỗ quét dọn hết sạch, Sở Hy Thanh hiện tại đã bị Nam Cực Tinh quân tươi sống đập chết. Bất quá hắc thiết đại kích chỉ là đem những kia tay gỗ ngắn ngủi thanh không chốc lát. Nam Cực Tinh quân liền lại quay đầu trở lại. Càng nhiều thạch hòe tay gỗ dâng trào, càng tràn đầy thái ất thần lôi mãnh liệt, càng bá đạo nguyên từ thần quang oanh kích. Sở Hy Thanh sau lưng liền đứng Lục Loạn Ly, đứng Tư Hoàng Tuyên. Hắn không cách nào né tránh độn rời, cũng vô lực né tránh, chỉ có thể cắn răng nỗ lực chống đỡ. Hắn đem đỉnh đầu Bạch Tiểu Chiêu ném về phía sau lưng, đồng thời đem tự thân huyết khí cùng lực lượng thôi hóa đến mức tận cùng. Lấy hắn nhai tí đao thiên gãy, chu thiên đao chu diệt, như ý đao nát bấy, hỗn độn đao hấp thu. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cứng đỉnh đối kháng những kia tay gỗ. Sở Hy Thanh miệng mũi thất khiếu đều tràn ra vết máu. Thân thể lại lần nữa rơi vào đến tan vỡ trạng thái. Hắn không thể làm gì. Hắn nắm giữ những kia chu thần cực chiêu, hoàn toàn không tự phát huy. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, bất kỳ kỹ xảo đều vô dụng. Nam Cực Tinh quân cũng sẽ không cho hắn sử dụng cường hãn cực chiêu cơ hội. Sở Hy Thanh chỉ cần có ý triển khai cần xúc thế đao quyết, đều sẽ bị Nam Cực Tinh quân cực lực quấy dày đánh gãy. Lúc này duy nhất có thể phát huy tác dụng, chỉ có Cửu Diệu thần luân kiếm, chỉ có La Hầu tinh thần, còn có chu thiên thần đao bên trong. Những kia kinh lịch qua vô tướng thần tông đông đảo tiền bối thiên truy bách luyện, tối ưu hóa đến hoàn mỹ ngắn gọn đao thức, ở bảo đảm có thể một đao chém nát những kia tay gỗ tình huống xuống, Sở Hy Thanh xuất đao càng cấp tốc, càng ác liệt, càng ngắn gọn càng tốt. Thiên hạ võ đạo duy nhanh bất phá, mà càng ngắn gọn đao pháp càng không có kẽ hở. Đặc biệt là chu thiên thần đao bên trong mấy thức cực chiêu, không cần xúc thế, không cần chuẩn bị liền có thể thi triển, nhanh như sấm chớp, bá đạo cực điểm. Còn có hắn thu thập đến địch ý sát niệm, kéo dài thần ý hóa đao, chém nát Nam Cực Tinh quân những kia tay gỗ, giới vực ở ngoài ra tay những kia tổ thần đế quân, đối với hắn đều có mang mãnh liệt địch ý sát niệm. Sở Hy Thanh lại hoàn toàn không có cách nào lợi dụng, cũng vô lực đi thu thập. May mắn chính là, ở Nam Cực Tinh quân chân thân hàng lâm sau khi, chung quanh đây đối với hắn có mang sát ý người không giảm mà lại tăng, so với trước tăng cường đem gần gấp đôi. Cho tới Sở Hy Thanh tự nghĩ ra hỗn độn thiên đao, quả thực không có tác dụng lớn. Hắn căn bản là không có cách mê hoặc đối phương cảm giác. Ở cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn, bài sơn đảo hải tay gỗ trước mặt, mê hoặc cũng vô dụng. Hắn cũng không cách nào đem hỗn độn thiên đao chiêu pháp hòa vào cái khác đao quyết. Cái kia sẽ lùi lại hắn xuất đao tốc độ, tiêu hao hắn chân nguyên lực lượng. Duy nhất có dùng cũng chỉ có Sở Hy Thanh hòa vào kim thân bá thể vô cực thần qua, có thể lấy giúp hắn hóa giải hấp thu Nam Cực Tinh quân một bộ phận thần lực. mà ngay khi ròng rã 1/10 cái hô hấp sau khi cái kia cây thạch hòe cây bỗng nhiên phát ra thê thảm chấn động khiếu. Lượng lớn vỏ cây bóc ra, càng nhiều máu màu đỏ nhựa cây lưu chảy ra ngoài. Điều này cũng làm cho Nam Cực Tinh Quân lực lượng lại lần nữa suy nhược. Bất quá hai con mắt của hắn càng thêm máu tanh, càng thêm ác liệt, càng thêm điên cuồng. Ngươi là đang tìm chết. Các ngươi là đang tìm cái chết. Nhất định phải mau chóng giết chết Sở Hy Thanh. Cướp đoạt trong tay hắn. Sinh tử bộ, sinh sách không thể. Hắn còn có thời gian. Ở cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh toàn bộ thân thể bị Nam Cực Tinh Quân bá đạo vô biên thần lực bạo thành bột máu. Hắn kim thân bá thể. Hắn triển khai ra vĩnh hằng chi bích. Ở cái này vị thượng vị vĩnh hằng trước mặt dường như vô dụng. Con kiến thân thể rất cường nhận. Nhưng mà ở cự nhân trước, một đầu ngón tay là có thể đè chết. Bất quá thoáng qua, Sở Hy Thanh thân thể liền khôi phục lại. Hắn đã khôi phục lại cùng Nam Cực Tinh Quân lần thứ hai giao thủ trước trạng thái đỉnh cao. Cũng ngay khi cái này thời điểm, Sở Hy Thanh cảm giác được phía sau mình La Hầu tinh thần xuất hiện một chút biến hóa, thân thể nó kiên cố hơn rất nhiều, lực lượng càng thêm cường đại, xuất đao tốc độ bỗng nhiên tăng vọt 3/10, trên đao ngậm lấy hủy diệt phá phôi chi pháp, cũng càng thêm bá đạo, đó là thiên cương pháp, mộng huyễn phao ảnh, cấp độ nhưng là đạt đến nửa bước siêu phẩm tầng thứ. Sở Hy Thanh nhìn lại sau lưng, chỉ thấy Lục Loạn Ly đã lại một lần lùi tới điện bên trong nơi sâu xa. Đứng đến ngự đài trước, nàng hai tay cầm pháp ấn, nhắm mắt bình tĩnh bất động. Lục Loạn Ly trên người những kia quần áo lại là không gió mà bay. Từng tia lôi đình giật tán tại ở ngoài. Bất quá lực lượng này càng thêm cường đại La Hầu tinh thần. Chỉ là để cho hắn nhiều chống đỡ 1/10 cái hô hấp. Chỉ chốc lát sau, Sở Hy Thanh thân thể lại một lần nổ bể ra đến. Hóa thành tảng lớn bột máu tung bay. Sau đó vẫn là hồi tưởng thời gian. Để cho hắn trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Vạn cổ thiên thu chi huyết. Nam Cực Tinh Quân trong mắt không khỏi hiện ra một vệt mù mịt. Sở Hy Thanh cái này một huyết mạch lực lượng tầng thứ rất cao. Đã đạt đến bán thần tầng thứ. Cao đến để cho hắn không cách nào từ bên trong can thiệp. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể sử dụng bao nhiêu lần vĩnh tại năng lực. Nam Cực Tinh Quân đã không tiếc tất cả. Tương tự không để ý hậu quả thôi phát tự thân bản nguyên. Thôi phát tự thân lực lượng. Sở Hy Thanh sắc mặt khẽ thay đổi. Trước mắt cái tên này là thật sự điên rồi. Hắn vĩnh tại năng lực. Vẫn đúng là không có cách nào chống đỡ quá lâu. Sở Hy Thanh tổng cộng mới có thể triển khai hơn 20 lần vĩnh tại chi pháp. Tổng không đến nỗi dùng bàn cổ thần phong. Đem chính mình niêm phong lại. Vừa đến điều này cũng chống đối không được bao lâu. Thứ hai Nam Cực Tinh Quân nhất định sẽ đem tách ra hắn. Đem trong đại điện mấy người tất cả đều tiêu diệt. Còn có đang cùng thần ba tuần cùng quỷ túc ác chiến. Đang toàn lực giúp hắn kiềm chế cái này hai thần thanh điểu tinh vệ. Cùng thần đồ Úc Lỗi. Cũng sẽ tao ngộ ngập đầu tai ương. Như vậy hiện tại muốn vận dụng chính mình. Điều đình tạo hóa chiếm được hậu chiêu sao. Sở Hy Thanh không quá tình nguyện. Không tới bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ ở những kia tổ thần cùng đế quân ngay dưới mắt triển khai. Gợi ra bọn họ cảnh giác. Bất quá hiện tại chính là bất đắc dĩ. Cái này thời điểm đã không có cái khác lựa chọn. Sở Hy Thanh trong mắt thoáng hiện dị trạch. Không sợ hãi phản cười. Nam Cực, ta nhớ tới ngươi thần tên là gọi thần Thiên Hòe đúng không? Nam Cực Tinh Quân không rõ ý nghĩa. Hắn thần tên là gọi thần Thiên Hòe. Sở Hy Thanh vì sao phải cố ý nhắc lên? Bất quá Nam Cực Tinh Quân lười tiếp lời. Hắn hiện tại chỉ nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất. Ở mấy vị tổ thần yểm trợ xuống. Đem Sở Hy Thanh đánh giết. Nhất định phải ở Mộc Kiếm Tiên chém nứt Nam Cực trước. Đem chuyện bên này giải quyết. Ngoài ra, hắn không muốn có bất kỳ phân tâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại nghe thấy Sở Hy Thanh lặng lẽ cười nói. Ta nhớ tới ngươi cũng ở thần khế thiên bi phía trên lưu lại qua tên. Nam Cực Tinh Quân trao mày. Càng thêm không rõ, mà trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền ý thức được cái gì. Con người bỗng nhiên một trương. Thần khế thiên bi. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Thần khế thiên bi hạt nhân bộ phận hiện tại rất khả năng đều rơi vào Sở Hy Thanh trong tay. Lúc trước thần khế thiên bi mấu chốt nhất những kia mảnh vỡ. Bị Dương Thần, Thái Hạo, Thời Thần, Trúc Quang Âm đạt được. Thái Hạo ngã xuống sau khi. Trong tay hắn bộ phận đều giải rác tại phàm giới. Thời Thần, Trúc Quang Âm những kia. Tuy rằng chôn sâu ở Thiên Trúc Tinh bên trong. Nhưng mà trước đây không lâu. Mộc Kiếm Tiên bộ dễ liền đâm vào Thiên Trúc Tinh. Còn có Hỏa Thần, Diễm Dung. Thủy Thần, Thiên Công. Kim Thần, Bạch Trúc. Ba vị này ở gần đây phục sinh tổ thần. Trong tay bọn họ mảnh vỡ đều lưu tán ở phàm giới. Sở Hy Thanh trong tay thần khế thiên bi mảnh vỡ. Khả năng đã đạt đến nhất định quy mô. Phải thì lại làm sao? Nam Cực Tinh Quân tiến một bước thôi phát mệnh nguyên. Ở bên ngoài cơ thể mở rộng ra càng nhiều tay gỗ. Trong tay ngươi thiên bi mảnh vỡ. Cao nhất chỉ có tất cả mảnh vỡ số lượng 1/8. Thần khế thiên bi chính là đời đầu thiên đế. Rèn đúc thần khí, được xưng là hậu thiên đệ nhất, vật này không chỉ là khế thiên chi pháp pháp tướng thánh giả, cũng là tá thiên chi pháp pháp tướng thánh giả. Có thể lấy thông qua khế ước lực lượng, từ lưu danh thiên bi thần linh nơi đó mượn lực lượng. Mà ngày xưa hơi có chút địa vị các thần đều bị đời đầu thiên đế lừa bịp. Ở thần khế thiên bi trên lưu lại họ tên cùng thần hồn ấn ký. Hắn Nam Cực cũng không ngoại lệ. Bọn họ thậm chí mất đi một phần lực lượng, dùng cho duy trì 9 tầng vân tiêu. Cái kia nữ nhân ác độc, lại dùng bọn họ sức mạnh của bản thân đến phong cấm hạn chế bọn họ. Để bọn họ không cách nào thích làm gì thì làm tiến vào phàm giới. Bất quá Sở Hy Thanh nơi này mới 1/8 thiên bi mảnh vỡ. Có thể làm cái gì? Hắn không thể từ chính mình nơi này, mượn đến bất kỳ lực lượng. Bất quá ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trông thấy Sở Hy Thanh một cái phất tay áo, làm cho sau lưng xuất hiện một tòa thật to bia đá. Bia đá không có chữ, cao chừng 9 trượng, toàn thân huyền đen, trôi nổi giữa không trung. Nam Cực Tinh Quân trong mắt càng thêm ngờ vực, đây là vật gì, cũng không giống như là cái kia thần khế thiên bi. Chân chính thần khế thiên bi không có lớn như vậy. Chân chính thần khế thiên bi là dùng trong thiên địa kiên cố nhất tài liệu tế luyện. Bất hủ bất phôi. Chỉ sau tại trừ tà thần lôi. Không giống đúng không? Bất quá trong tay ta những kia mảnh vỡ đều dung ở bên trong. Sở Hy Thanh ngẩng đầu lên. Ẩn hàm thâm ý cùng Nam Cực Tinh Quân nhìn nhau. Những mảnh vỡ này số lượng là có chút không đủ. Nguyên bản là không làm gì được ngươi Nam Cực. Ta đã từng cũng cảm thấy chúng nó là vô bổ. Mãi đến tận trước đây không lâu ta có một cái ý nghĩ. Ta không cần thiết thu thập tất cả mảnh vỡ không thể. Chỉ cần đem thần khế thiên bi bên trong cấm pháp cùng thần trận hoàn thiện. Liền có thể làm cho nó lực lượng tiến một bước tăng cường. Thậm chí tiếp cận với hoàn chỉnh. Then chốt là, thần khế thiên bi hạt nhân bộ phận ngay khi trong tay ta. Như vậy thiếu hụt cái kia một phần. Có được hay không dùng đầy đủ kiên cố vật chất thay thế? Chế tạo thành một cái hoàn chỉnh thần khế thiên bi đây. Chỉ sợ chúng ta chính mình thôi diễn cấm pháp cùng thần trận không đầy đủ. Dù là tòa này thiên bi yếu một điểm cũng không sao cả. Dù là chỉ là hạ vị vĩnh hằng cấp độ thần khế thiên bi. Thần uy cũng cùng trước rất khác nhau. Vừa vặn, ta dưới trướng có đầy đủ thuật sư. Cũng có triển khai điều đình tạo hóa tư bản. Cuối cùng được đến chính là vật này. Cực kỳ hơi lớn. Cũng không thế nào dùng bền. Bất quá thần khế thiên bi nên có chức năng. Cũng đã khôi phục. Thực chất không đơn giản như vậy. Mười mấy vị nhất phẩm thuật sư. Có thể không có cách nào ở không tới 2 tháng chủ bị thời gian trong. Thôi diễn ra hoàn chỉnh thần khế thiên bi là cái gì dáng dấp. Sở Hy Thanh còn ở điều đình tạo hóa quá trình trong. Vận dụng chính mình bản mệnh thần khí cùng cao tới 1000 viên ước nguyện thạch. Ước nguyện thần khế thiên bi trình độ lớn nhất khôi phục hoàn chỉnh. Nam Cực Tinh Quân lại một lần hướng về bia đá kia ngưng thần chú ý. Lập tức mặt sắc mặt đại biến. Cái này tạp chủng, lại lấy loại này phương thức trở lại bình thường thần khế thiên bi. hắn trước tiên liền bắt đầu kiềm chế ngưng tụ tự thân lực lượng, mà không phải như trước như vậy tùy ý phát tiết, tùy ý triển khai. Hắn muốn bảo đảm chính mình bất kỳ lực lượng cũng không thể bị đối phương mượn đi. Tuyệt không có thể. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhìn thấy Sở Hy Thanh hai tay kết ra một cái ấn quyết. Sau đó tòa kia thần khế thiên bi mặt ngoài hiện ra từng cái huyền dị thần kỳ văn tự. Nam Cực Tinh Quân bỗng nhiên cảm giác cả người trống rỗng. Cơ thể trông như là mất đi cái gì. Hắn lập tức phát hiện mình tay gỗ tái sinh tốc độ đã chậm chậm lại, không lớn bằng lúc trước. Nam Cực Tinh Quân nguyên bản mượn Tư Hoàng Tuyền trái tim, đang can thiệp cản trở Tư Hoàng Tuyền lột xác. Bất quá trong giây lát này, hắn lại mất đi phần lớn can thiệp năng lực, là sinh mệnh chi pháp. Sở Hy Thanh cái này con hoang, đã từ hắn nơi này mạnh mẽ mượn hắn cao tới 58 tầng sinh mệnh thiên quy. PS, gần đây thân thể có chút không thoải mái. Chu vi vai viêm cùng gân viêm vẫn luôn không có cải thiện. Khai hoang 2 tháng này nghĩ muốn nuôi thân thể một cái. Đổi mới sẽ hơi hơi ít một chút. Nhìn mọi người thứ lỗi. Hết chương.